Vương gia bị phạt quỳ, chồng yêu ngoan nào. Tập 48. Sở Kiều Tịnh cõng Mai Anh trên lưng đi vững vàng từng bước ra ngoài cổng thành. Nhưng chỉ một giây sau, âm thanh lưỡi dao sắc bén chợt xuyên qua không trung truyền đến bên tai nàng. Sau đấy, Mai Anh ở phía sau lập tức phun ra một ngụm máu, máu tươi bắn vào tai của Sở Kiều Tịnh. Rõ ràng đây dòng máu nóng hổi lại khiến nàng lạnh cả người. Lại nói chữ thập, trong bóng tối có người mai phục. Sắc mặt của Dư Tày trở nên nghiêm trọng, nhìn về hướng bắn ra nỏ chữ thập. Sau đó có mấy bóng người hiện ra từ trong bóng tối, mỗi người đều cầm một thanh binh khí sắc bén ở trong tay. Những người lâm quân trước đó chỉ là mồi nhử để dụ họ vào trong cổng thành. Đám sát thủ tinh nhuệ âm thầm mai phục này mới là thứ hoàng hậu chuẩn bị để đánh úp nàng. Sở Kiều Tịnh bỗng chốc như ngừng thở, nàng cảm giác được Mai Anh phía sau đã không còn hơi thở nữa. Nhưng nàng không muốn từ bỏ Mai Anh, cô giữ bình tĩnh rồi lại nói, có phải Mai Anh bị thương rồi không? Nhìn giúp ta đi. Nàng không dám quay đầu lại để nhìn thử. Đã từng là người mang khuôn mặt tươi tắn, vì sao giờ đây lại mất đi hơi thở ngay trên lưng nàng? Vẻ mặt của Dư Bác đau khổ, cô kìm nén, hắn ta nói, Mai Anh bị nỏ chữ thập bắn trúng, đã tắt thở rồi. Trên mặt của Sở Kiều Tịnh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhẹ nhàng thả Mai Anh trên lưng xuống. Không đâu, vừa rồi Mai Anh đang nói chuyện với ta, còn cười với ta cơ mà. Mấy huynh đệ Dư già lần đầu tiên thấy Sở Kiều Tịnh như vậy, trong lòng họ đều rất buồn bã. Những kẻ tình nhuệ đang mai phục hiện ra từ bốn phương tám hướng, họ bao vây với khí thế áp đảo. Sở Kiều Tịnh nhìn hai mắt nhắm chặt của Mai Anh, trong mắt lộ ra sát khí lạnh lẽo. Tại sao? Tại sao khi nàng cho rằng mình có thể mang Mai Anh về nhà thì họ lại đùa bẩn với nàng thế này? Mười mấy giây trước Mai Anh còn đang nhìn đào cười với nàng, vậy mà giây sau nàng ấy đã tắt thở mãi mãi. Từ nay về sau, Mai Anh thích cười sẽ không bao giờ cười với nàng nữa. Một giọt nước mắt rơi xuống từ trong hốc mắt nàng. Sở Kiều Tịnh nhẹ nhàng đặt Mai Anh nằm xuống đất. Ánh mắt âm trầm của nàng quét qua những sát thủ quay quanh, giọng điệu lạnh lẽo như băng tuyết, trước nay chưa từng có. Ta muốn tất cả bọn chúng đều phải chết. Cho dù hôm nay có phải mất cái mạng này, nàng cũng phải báo thù cho Mai Anh. Bốn huynh đệ Dư Dạ đồng thanh hô to. Sau đó mọi người đều giơ vũ khí của mình ra. Đối phương đông hơn gấp mấy lần, nhưng họ vẫn xông tới chém giết không hề sợ hãi. Không khí quay quanh người Sở Kiều Tịnh cực kỳ đè nén. Nàng nhìn như tu la hóa thân từ trong địa ngục mà ra, châm bạc tẩm độc càng điên cuồng bắn ra từ tứ phía. Không ngừng có người ngã xuống, có người do Sở Kiều Tịnh dẫn đến, cũng có sát thủ do hoàng hậu phái tới. Chỗ giao nhào ở cổng thành như biến thành chốn địa ngục nhân gian. Mấy người dựa lưng vào nhau làm thành một vòng tròn, vòng tròn lại không ngừng thu nhỏ lại. Người của họ càng ngày càng ít đi, nhưng trong đám người của hoàng hậu phái tới luôn có người mới lấp vào chỗ trống. Bọn họ muốn vây giết Sở Kiều Tịnh cho bằng được. Cho dù đang trong tình thế thế này, nhưng Sở Kiều Tịnh không hề có chút nào núng nào. Đối mặt với đám người không ngừng tấn công, động tác trong tai nạn càng dứt khoát hơn, lưu loát hơn. Bốn huynh đệ Dư Già cũng bám sát theo sau. Nhưng đối mặt với trận địa người theo kiểu bánh xe lưng khuyên thì dù sao con người vẫn có lúc kiệt sức. Sở Kiều Tịnh dần dần cảm thấy cổ tay mình đau nhức, mà trên người bốn huynh đệ Dư Già cũng dần dần xuất hiện những vết thương. Người bên phía địch thực sự quá nhiều, số người họ mang theo lại có hạn, lại bị dẫn vào vòng vây ở trung tâm, mà phía đối diện vẫn luôn có người mới xông vào tấn công. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù là người sắt thì cũng sẽ rỉ sét. Bên cạnh Sở Kiều Tịnh là thi thể của Mai Anh, nàng nhìn thoáng qua khuôn mặt nhuốm máu của Mai Anh, rồi lại vuốt máu tươi trên mặt của nàng ấy, trên cổ của mình. Ánh mắt nàng càng thêm kiên định. Nàng đứng im tại chỗ, không hề di chuyển. Nàng biết rõ, hôm nay chết ở chỗ này, thi thể của mình, của bốn huynh đệ Dư Gia, ngay cả của Mai Anh, đều chịu cảnh mặc người khác chà đạp. Trước khi chết, Mai Anh đã đủ khổ rồi, nàng tuyệt đối không cho phép những người này bước qua thi thể của nàng ấy. Dù cổ tay đang đau nhức, nhưng động tác của nàng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng hung ác, dữ dội hơn. Mỗi châm bắn ra đều ghim chặt vào cổ họng, không hề lưu tình. Nhưng những người kia vẫn từng bước ép sát, vòng tròn càng ngày càng thu nhỏ lại. Sở Kiều Tịnh khẽ nhắm mắt, trong ánh mắt có vài phần thất vọng. Cuối cùng, nàng không thể đàng hoàng đưa Mai Anh về nhà, thậm chí còn liên lụy đến bốn huynh đệ Dư gia. Tuy nhiên, ngay sau đó, bên ngoài chỗ vòng vây chợt như bị kéo ra một chỗ trống. Sở Kiều Tịnh kinh ngạc nhìn sang, thấy Dạ Chi Thần dẫn theo tự vệ đang đánh vào từ bên ngoài. Người của hắn nhanh chóng xông tới, chém giết với những tên sát thủ kia. Bốn huynh đệ Dư gia thở vào nhẹ nhõm, rồi lại lần nữa gia nhập vào chiến trường. Còn Dạ Chi Thần thì như vào chỗ không người, trong mắt hắn không có người khác, chỉ có một mình Sở Kiều Tịnh. Hắn đứng trước mặt Sở Kiều Tịnh, thấp giọng nói với nàng: "Xin lỗi, ta đến muộn." "Ngươi..." Sở Kiều Tịnh ngạc nhiên nhìn hắn, bỗng chốc nàng cũng quên mất mình nên nói gì. Rõ ràng hắn trúng thuốc mê của nàng. Đáng lý chưa qua được một ngày, hắn sẽ không thể tỉnh lại. Dạ Chi Thần cũng nhìn ra thắc mắc của nàng nên giải đáp ngắn gọn: "Lương Nhân tới tìm ta, cho ta uống thuốc giải." Sau khi tỉnh lại, hắn không hề do dự, ngay lập tức dẫn theo người của mình chạy tới cổng thành. May là nàng không sao. Dạ Chi Thần liếc nhìn qua nơi khác, thấy thi thể Mai Ảnh nằm trên mặt đất, trong lòng hắn cũng rung lên. Sở Kiều Tịnh dời mắt đi, nhỏ giọng nói: "Ngươi không nên đến đây. Bây giờ nơi đây nguy hiểm trùng trùng, không biết có bao nhiêu cặp mắt đang âm thầm quan sát chặt chẽ nơi này. Khi đến đây, nàng đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Nhưng Dạ Chi Thần thì không nên, hắn vẫn là vương gia, còn có tương lai sáng nạn ở phía trước. Hắn cần gì phải đi chịu chết cùng nàng? Nàng ở nơi đây, sao ta có thể không tới được?" Ánh mắt của Dạ Chi Thần chỉ tập trung vào nàng, không hề rời đi dù chỉ tích tắc. Trái tim của Sở Kiều Tịnh rung lên, lòng mị cũng khẽ rung rẩy. "Cho dù biết tới đây là thịt nát xương tàn, ngươi cũng không sợ sao?" Trên đời này, ngày nào cũng có rất nhiều người hô hào rằng họ không sợ chuyện sống chết, nhưng khi thật sự đối mặt với cái chết, trong lòng họ vẫn sẽ sợ hãi. Sở Kiều Tịnh biết chuyến đi lần này có lẽ chính là một lần thập tử nhất sinh. Nàng tin rằng Dạ Chi Thần cũng biết điều đấy. Dạ Chi Thần nhìn nàng, ánh mắt vô cùng kiên định. Hắn lại nói: "Lúc sống ta sẽ mãi mãi theo nàng, đến lúc chết ta cũng sẽ cùng nàng theo xuống suối vàng. Bất kể sống hay chết, hắn đều muốn được ở bên cạnh nàng." Trái tim của Sở Kiều Tịnh rung động. "Không phải người không tin ta sao? Vì sao bây giờ lại thế này? Hắn làm mọi thứ vì nàng đến mức này, liệu có thực sự đáng giá không? Cho dù phải trả giá bằng mạng sống của mình, cũng nhất định muốn ở bên nàng sao?" Trong mắt của Dạ Chi Thần là vẻ đau xót. Hắn trầm giọng nói: "Ta chưa bao giờ không tin tưởng nàng. Sau khi trót tin vào những lời đồn đại đấy, ta luôn hối hận. Ngày nào chỉ muốn lấy cái chết để tạ tội. Nhưng ta không thể cứ chết như vậy. Ta còn muốn luôn luôn ở bên cạnh để bảo vệ nàng." Sở Kiều Tịnh thấy Dạ Chi Thần như vậy, trong lòng cảm động không thôi. Nàng hồi tưởng vô số ký ức đã trải qua với Dạ Chi Thần. Vì sao nàng cứ một mực chỉ tin vào điều mình cho là đúng, mà không cho Dạ Chi Thần một chút cơ hội để giải thích? Trong ánh đao bóng kiếm, khắp nơi đều là tiếng binh khí va chạm. Gió thổi vụ vụ bên tai, thổi bại mái tóc trước trán của Sở Kiều Tịnh. Nàng lạnh nhạt đứng ở trung tâm của hỗn loạn, tựa như một đóa hoa sen tuyết nở rộ ở chính tầng trời, khiến người ta phải nhìn chằm chằm. Mà Dạ Chi Thần cũng thật sự chưa từng dời mắt. Hắn nhìn chằm chằm Sở Kiều Tịnh không chớp mắt, như muốn khắc nàng vào nơi sâu nhất trong đáy lòng. Sở Kiều Tịnh cũng không khỏi cảm động, trong đầu nhớ lại từng chuyện trước đây. Từ đầu đến cuối, Dạ Chi Thần chưa từng thật sự nợ nàng điều gì, còn bây giờ sống vai chiến đấu cùng nàng. Như vậy thì sao, nàng có thể nghi ngờ tình cảm chân thành của Dạ Chi Thần? Nhưng chuyện nàng phải làm bây giờ là vào cung tính sổ với hoàng hậu. Người ngoài sẽ thấy đây là chuyện đại nghịch bất đạo, thật sự không nên để Dạ Chi Thần dính dáng vào. Sở Kiều Tình cụp mắt, ánh mắt nhìn về phía hoàng hôn phía xa, sau đấy thở dài nói: chuyện hôm nay chắc chắn sẽ trở thành sóng to gió lớn, người vẫn nên là bảo vệ chồng mình thì tốt hơn. Nghe thấy giọng điệu của nàng đã dễ nghe hơn, Dạ Chi Thần cũng biết rõ nàng nói thế đã để hắn cách xa những thị phi này, trong lòng không khỏi cảm động. Ánh mắt nhìn Sở Kiều Tình của hắn trở nên quyết đoán hơn, mà lại chứa đựng sự dịu dàng. Dù nàng có làm thế nào, ta cũng sẽ đứng về bên cạnh nàng. Giọng nói kiên định còn vững vàng hơn cả bàn thạch. Sở Kiều Tình nhìn chằm chằm hắn, sau đó đảo mắt nhìn khung cảnh chém giết ở xung quanh. Mặt nàng có sự lạnh lẽo tản ra, trong mắt cũng dần dần trở nên sáng hơn. Trong khoảnh khắc này, nàng đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Nàng hơi nhếch môi, tinh thần phấn chấn nhìn về phía Dạ Chí Thần. Dạ Chí Thần, người đến đây khiến ta rất vui. Nói xong câu này, nàng lại mím chặt môi, nâng chằm bạc trong tay lên, nhanh chóng gia nhập chiến trường. Trên mặt nàng mang theo sự sắc bén chưa từng có, cùng với khí thế có thể xuyên thủng mọi thứ, và thần thái đánh đầu thắng đó không hề có chút sợ hãi. Tâm trạng của Dạ Chí Thần hơi thay đổi, nhưng hắn cũng không kịp để tâm mà rút trường kiếm ra, cơ thể nhẹ nhàng gia nhập vào trận chiến. Hai người hoàn toàn tin tưởng, giao về phía lưng mình cho đối phương, ánh mắt lạnh lùng đến mức khiến trước mặt máu chảy thành sông. Mọi người vốn đang mệt mỏi vì chiến đấu, sau khi có Dạ Chí Thần và Tử Sĩ gia nhập cũng lên tinh thần, cắn răng giết địch một cách dũng mãnh hơn. Có sự tiếp viện của Dạ Chí Thần, tình thế thoáng chốc đã thay đổi. Sở Kiều Tình lạnh lùng dẫn theo bốn huynh đệ dư giả tấn công thẳng vào hoàng cung. Quanh người nàng có khí thế lạnh thấu xương, liều mạng đánh giết, không cho người ta chút cơ hội nghỉ xả hơi nào. Tựa như không ai có thể ngăn cản nàng tiến về phía trước. Người hoàng hậu phái ra ngoài cũng không khỏi bị khí thế khiến người ta sợ hãi trên người nàng uy hiếp. Nhưng trên đường đi, viện binh càng ngày càng nhiều, âm thầm xuất hiện như nắm một sau mưa, đồng nghịch. Sở Kiều Tình lại trầm giọng nói: lần này hoàng hậu thật sự bỏ hết vốn liếng rồi. Dù thực lực của đám người binh tôm tướng tép của hoàng hậu phái ra hoàn toàn không sánh bằng người nàng và Dạ Chí Thần dẫn tới, nhưng mà người trong thế mạnh, không ngừng có người đắp vào chỗ trống, liên tục tiêu hao thể lực của con người. Nếu tiếp tục đánh đây này, dù có đánh tới trời sáng cũng không đến được cửa của Vượng Nghi Cung. Vì người của hoàng hậu thật sự quá nhiều, cũng không biết bà ta tìm đâu ra nhiều người thế này. Trên trường kiếm của Dạ Chí Thần còn có máu đang chảy xuống, hắn chạy đến cạnh Sở Kiều Tình trầm giọng nói: tiếp tục như vậy cũng không phải cách, dù chém giết cà rốt cũng phải mệt, huống hồ đây là chiến đấu với con người, người họ dẫn tới cũng sẽ bị thương. Nhưng bên phía hoàng hậu có thể nhanh chóng đổi người bị thương đi, hoàn toàn đang cầm cự kéo dài thời gian bằng ưu thế số lượng con người. Mà trong Vượng Nghi Cung cũng có binh sĩ sắc mặt tái nhợt trở về bẩm báo: nương nương, Sở Kiều Tịnh và thần vương đã sắp tấn công tới bên ngoài Vượng Nghi Cung. Hoàng hậu giận dữ cắn răng nghiến lợi: truyền tử thủ của Vượng Nghi Cung, không được để chúng tấn công vào. Binh sĩ nhận lệnh lui ra, bước chân hơi lảo đảo. Hoàng hậu cố ép bản thân giữ bình tĩnh, không nhịn được mà bưng một tách trà lên, nhưng ngón tay đang bưng trà còn hơi run rẩy. Bà ta hoàn toàn không ngờ rằng Sở Kiều Tịnh vì một nha hoàn dẫn người giết vào trong cung, đây chính là tội tạo phản. Kế hoạch ban đầu của bà ta là khi Sở Kiều Tịnh đến cứu Mai Anh, bà ta có thể cho người mai phục bắt Sở Kiều Tịnh. Nhưng không biết Sở Kiều Tịnh kiếm đâu ra nhiều người như thế. Hơn nữa, tất cả đều là tinh nhuệ, đánh đến mức người của bà ta phải tháo chạy. Nếu không phải trong cùng còn có Vũ Lâm vệ, thì e rằng bây giờ Sở Kiều Tịnh đã đánh tới trước mặt bà ta. Xem ra đến giờ chúng ta vẫn đánh giá thấp Sở Kiều Tịnh rồi. Nét mặt của hoàng hậu hơi nặng nề. Vốn tưởng rằng Sở Kiều Tịnh chỉ biết chút y thuật, không thể gây nên chuyện lớn gì. Bây giờ xem ra Sở Kiều Tịnh này sâu không lường được hơn trong tưởng tượng của bọn họ. Hoài Nhân cũng hú hồn hú vía, cô nén nỗi kinh hãi trong lòng rồi khuyên nhủ: nương nương không cần lo lắng, hoàng thượng và hiền vương đang trên đường chạy tới. Dù Sở Kiều Tịnh có to gan đến mấy, cũng không dám làm bậy bạ trước mặt hoàng thượng đâu. Hoàng hậu lại lắc đầu, vẫn tỏ vẻ lo lắng. Chuyện hôm nay đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của bà ta. Bà ta không thể điều khiển sự phát triển của sự việc được. Ngay cả Dạ Chi Thần cũng tấn công cùng Sở Kiều Tịnh, thì còn chuyện gì không thể xảy ra cơ chứ? Bà ta đặt tách trà lên trên bàn, tức giận hỏi. Đã bao lâu trôi qua rồi, sao Hiền Vương và Hoàng thượng còn chưa tới? Rốt cuộc có gửi tin đi chưa vậy? Hoài Nhân ở bên cạnh vội vàng cúi đầu đáp. Nô tỳ đã phái người đi thông báo. Huống hồ Sở Kiều Tịnh làm thôi chuyện như thế, chắc chắn Hoàng thượng và Hiền Vương đã biết từ đâu. Có điều tập trung nhân lực cũng cần có thời gian. Nương nương đừng nóng nồng. Hoàng hậu hít sâu một hơi. Bà ta có thể không nóng nồng chắc. Đây là lần đầu tiên bà ta thấy Sở Kiều Tịnh điên cuồng giống một sát thần như thế. Nếu Dạ Minh Hiền và Hoàng thượng còn không ra mặt, bà ta chắc chắn Sở Kiều Tịnh sẽ thật sự tấn công vào Phượng Nghi Cung để giết bà ta. Hoài Nhân lại trấn an. Ngự Lâm quận và thị vệ đều ở bên ngoài ngăn cản Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh sẽ không tấn công vào ngài đâu. Huống hộ chúng ta đông người hơn họ nhiều, trừ khi họ có thể đấu một với mười, nếu không chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng. Lúc này hoàng hậu mới bình tĩnh lại, trong mắt có ánh sáng lóe lên. Đúng thế, bổn cung không tin chúng có thể một đấu với mười. Đúng như Hoài Nhân nói, người của hoàng hậu chuẩn bị vốn đông hơn người của Sở Kiều Tịnh gấp mấy trăm lần. Tấn công vào từ cửa cùng còn tổn hào mất rất nhiều sức lực. Những người Ngự Lâm quân bên ngoài Phượng Nghi Cung cũng đông, còn có một vài hộ vệ võ công lợi hại cũng không thua trọng tài người của Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần dẫn tới. Cứ thế quyết chiến nửa canh giờ, bên phía Sở Kiều Tịnh lại loáng thoáng rơi vào thế yếu. Bốn huynh đệ Dư Dạ cũng dần dần lực bất tòng tâm, đã liên tục lùi bước, vòng vây càng ngày càng thu nhỏ. Dù là thế, từ đầu đến cuối nét mặt Sở Kiều Tịnh cũng vô cùng lạnh lẽo, không hề có ý định nhượng bộ. Hộ vệ dẫn đầu hô to, các người đã bắt đầu yếu thế rồi, còn không mạo bó tay chịu trói, nó không chừng hoàng hậu nương nương có thể cho các người một con đường sống. Sở Kiều Tịnh không mọi chăm chọc, trong mắt có sự lạnh lẽo bao phủ. Nàng nhìn tên hộ vệ kia với vẻ kiêu ngạo, một cây chằm bạc trong tay nhanh chóng bay ra. Tên hộ vệ phách lối lập tức ngã xuống đất. Mấy tên hộ vệ xung quanh thoáng ngạc nhiên, sau đấy nhanh chóng bao vây tấn công, ra tay càng dữ tợn hơn. Sắc mặt bốn huynh đệ Dư Dạ trở nên lạnh lùng, bình tĩnh chống đỡ. Dù vẫn luôn trong hỗn chiến, nhưng ngay cả vạt áo của Sở Kiều Tịnh cũng không nhăn, trên mặt ngoài vẻ ung dung hờ hững còn có sự ngông cuồng. Dạ Chi Thần rất ít khi thấy vẻ mặt ngông cuồng của nàng, trong lòng nhất thời điên đảo. Hai người sống vai tác chiến, không hề rơi vào thế yếu, ra tài vô cùng sắc bén, nhìn từ nét mặt hoàn toàn không thể nhận ra họ đang bị bao vây. Lúc này phía sau lại vang lên tiếng hò hét, các quy thể xông lên cùng nhau giết vào trong cung. Sở Kiều Tịnh hơi phân tâm quay đầu lại nhìn sang, một đám người mặc đồ đánh võ xông vào phía cửa cung, từ phía sau đánh nhau với người nằm quần đang mặc giáp. Nhìn từ vẻ ngoài và cách ăn mặc thì những người này đều là người trong giang hồ, mà cách ăn mặc của họ cũng không hề giống nhau, có lẽ đến từ đủ môn phái, xông vào trong như ông vỡ tổ dưới sự dẫn dắt của người đứng đầu. Rõ ràng bọn họ đến giúp Sở Kiều Tịnh, vì sau khi xông vào họ lập tức chém giết với người lâm quân. Từng nhóm người trong giang hồ xuất hiện từ tứ phương tám hướng, cục diện rơi vào thế yếu của nhóm người Sở Kiều Tịnh lại một lần nữa được thay đổi. Người trong giang hồ ra tài vốn không hề theo quy tắc, chẳng mấy chốc đã làm rối loạn đội hình bao vây của Ngự Lâm quân. Các Ngự Lâm quân không biết, nhưng những người này từ đâu ra, bây giờ bị tấn công từ tứ phía, họ cũng không thể tiếp tục bao vây Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần, phải xoay người liều mạng với những người kia. Nhờ vậy Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần mới có chút thời gian để thở, đồng loạt nhìn sang với vẻ nghi hoặc. Những người này từ nơi đâu ra vậy? Dư Đồng rủ mắt bẩm báo, trước khi đến đây thuộc hạ đã truyền tin ra ngoài. Sở Kiều Tịnh ngạc nhiên đảo mắt nhìn hắn ta. Hả? Làm mượn danh quy cát sao? có lẽ chỉ có ỷ cát mới có thể khiến người trong giang hồ tập trung lại tại một chỗ. Dư Đồng gật đầu đáp. Vâng ạ. Sở Kiều Tình cụp mắt rồi khẽ cười. Đã lâu như thế, đã đến lúc ỷ cát nhận được chút báo đáp. Người trên giang hồ đều biết tới tiếng tăm của ỷ cát, không ít người từng mang ơn ỷ cát. Huống hộ, các môn phái lớn vẫn luôn kết giao với ỷ cát. Dù sao, nếu được ỷ cát ủng hộ, địa vị của họ sẽ vượt xa các thế lực khác. Dù là vì lợi ích của mình, chắc chắn những người này cũng sẽ đứng về phía ỷ cát. Đội hình bao vây của người Lâm quận nhanh chóng tan rã, bị những người trong giang hồ này làm không còn sức đánh trả. Huynh đệ Dư già cũng không còn lực bất tòng tâm, lại tấn công một lần nữa. U thế quay lại, Sở Kiều Tình dẫn người xông thẳng tới Phượng Nghi Cung. Trong Phượng Nghi Cung, hoàng hậu đã nghe tin một lượng lớn người trong giang hồ bỗng nhiên xuất hiện giúp đỡ Sở Kiều Tình và Dạ Chi Thần cùng nhau tấn công. Bà ta nhất thời hơi ngạc nhiên. Tại sao có thể như thế? Rốt cuộc từ nơi nào trồi ra nhiều dân giang hồ thế này? Hoài Nhân cũng nhíu chặt mày, cụp mắt im lặng. Ngoài điện có một tên binh sĩ chạy nhanh vào rồi lại nói. Ẩm nương nương, Sở Kiều Tịnh đã dẫn người tới cửa cung. Hoàng hậu nghe vậy thì thầm sợ hãi, cũng không còn ra vẻ đoan trang. Bà ta xa sầm mặt, giọng nói gần như rặn ra từ trong kẽ răng. Rốt cuộc những người này có lai lịch thế nào? Là đến cùng với ai? Binh sĩ run rẩy nói. Không biết ạ. Những người trong giang hồ này ra tay tàn nhẫn, võ công cao cường, chúng ta sắp không chịu đựng được. Gì cơ? Hoàng hậu trợn tròn mắt, trong đôi mắt phượng tràn đầy sự khó tin. Bà ta vô thức cho rằng những người trong giang hồ này là thế lực và chi thần âm thầm bồi dưỡng. Nếu chỉ là đám giặc cỏ trong dân gian thì không sao, nhưng rõ ràng là một nhóm cao thủ võ lâm. Như thế, e rằng người của bà ta khó mà ngăn cản. Nếu sự tình đã phát triển đến mức này, bà ta hoàn toàn đắc tội với Sở Kiều Tình và Dạ Chi Thần rồi, không bằng thừa cơ hội này nhổ cỏ tận gốc, chấm dứt tai họa về sau. Bà ta nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Chỉ là một đám dân giang hồ thôi, không thể gây nên chuyện lớn gì được. Phải thêm người giữ chân, kéo dài thời gian đến khi hoàng thượng và hiền vương tới. Mà bên ngoài Phượng Nghi Cung, trong mắt của Sở Kiều Tình tràn đầy sự lạnh lùng, đánh ngã tất cả những người dám ngăn cản nàng xông vào trong cung. Nhưng những người này đã quyết tâm không cho nàng xông vào Phượng Nghi Cung, từng đợt sóng tràn tới trước mặt. Ai cản ta, kẻ đó đều phải chết. Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nói, ánh mắt như chứa đựng băng sương, trên người mang theo khí thế khiến người ta sợ hãi. Mấy binh sĩ đưa mắt nhìn nhau, cũng thấy hơi sợ, nhưng không ai dám lùi về sau dù chỉ một bước. Dưới sự bảo vệ của bốn huynh đệ Dư gia, Sở Kiều Tịnh xuyên qua binh sĩ canh giữ trước cửa cung, đi vào trốn không người, lạnh lùng giơ tay muốn đẩy cửa Phượng Nghi Cung. Sở Kiều Tịnh, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Động tác trên tay của Sở Kiều Tịnh hơi khựng lại, nàng đảo mắt nhìn về phía người vừa đến. Người vừa lên tiếng là hoàng thượng đang mặc long bào, sau lưng ông có một nhóm thân vệ mặc áo giáp đuổi theo, vội vã chạy tới. Sau khi nghe nói Sở Kiều Tịnh dẫn người xông vào hoàng cung, ông vô cùng giận dữ. Không ngờ Sở Kiều Tịnh lại dám to gan như vậy, dẫn người giết vào hoàng cung, chẳng phải là tạo phản sao? Sao ông ta có thể bỏ qua cơ chứ? Tôn Nhã Tịnh đi theo sát sau hoàng thượng, sắc mặt cũng khá khó coi, đen như mực. Sở cô nương, người cần gì phải làm như vậy? Tôn Nhã Tịnh ra vẻ muốn khóc, giả vờ khuyên nhủ Sở Kiều Tịnh. Sau đấy thấy Dạ Chi Thần ở bên cạnh Sở Kiều Tịnh, nàng ta thoáng sửng sốt. Nàng ta vội vàng đến đây, hoàn toàn không biết Dạ Chi Thần ở bên cạnh Sở Kiều Tịnh. Vậy mà chỉ vì Sở Kiều Tịnh, Dạ Chi Thần dám gây tội lớn như thế, giết vào trong cung. Ngọn lửa trong con người của Tôn Nhã Tịnh càng cháy rực rỡ hơn, nàng ta căm hận nói. Thần vương, tại sao ngài có thể làm ra chuyện khiến người ta thất vọng? Hoàng thượng cũng nhìn Dạ Chi Thần bằng ánh mắt thất vọng. Ông bỏ qua cho Dạ Chi Thần hết lần này đến lần khác, nhưng không ngờ bây giờ Dạ Chi Thần lại mất đi lý trí thế này. Nhìn thấy ánh mắt không dám tin kia, Dạ Chi Thần mỉm môi, kiên định đứng cạnh Sở Kiều Tịnh, lòng mày cũng không động đậy dù chỉ một cái. Nghe thấy câu hỏi của Tu Nhã Tịnh, Sở Kiều Tịnh không môi cười nhạt. Cần gì phải làm vậy sao? Chắc là các người cũng đã biết chuyện hoàng hậu đã làm. Nàng tỏ vẻ mỉa mại khi nhắc tới hoàng hậu, trong mắt còn có mấy phần thờ ơ và tàn nhẫn. Đây là lần đầu tiên Tôn Nhã Tịnh thấy Sở Kiều Tịnh có sát khí như thế. Nàng ta không nhịn được mà thầm run rẩy. Hoàng hậu hành hạ Mai Anh như thế, còn treo nàng ấy trên cổng thành. Chuyện lớn như vậy, người trong cùng ít nhiều cũng biết. Nhưng họ lại mặc kệ, để mặc hoàng hậu làm ra chuyện hung ác tàn độc như vậy, cho nên cũng không có lý do gì để trách tội Sở Kiều Tịnh. Tôn Nhã Tịnh biết bản thân mình đã đối lý, giọng điệu cũng hòa quản hơn. Người chạy trốn khỏi pháp trường đã là phạm tội lớn tại trời rồi, bây giờ vì một nha hoàn mà dẫn người giết vào trong cung, người đúng là hồ đồ. Sở Kiều Tịnh như nghe thấy một câu chuyện cười, nàng cười khẽ mấy tiếng, sau đấy nhìn Tôn Nhã Tịnh bằng ánh mắt lạnh lùng. Thứ nhất, ta vốn không hãm hại thái hậu, tất cả tội danh phán cho ta đều không có căn cứ. Thứ hai, hoàng hậu trái giao hẹn, chưa tới hoàng hôn, hoàng hậu đã đưa ta từ Thiền Lão đến pháp trường, muốn nhanh chóng trừ khử ta. Còn nữa, cái gì mà chỉ một nha hoàn, Mai Anh là một người sống sợ sợ, có máu có thịt, nàng ấy cũng biết đau biết khóc, nàng ấy không có tội gì cả, các người lấy lý do gì để giết nàng ấy? Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh sắc bén như một thanh kiếm nhìn qua người đối diện, như đang dùng ánh mắt lăng trì người khác. Tôn Nhã Tịnh nhất thời cứng họng, tiếp tục khuyên: nếu người thật sự muốn minh oan cho Mai Anh thì đâu cần phải làm thế. Bây giờ ngươi lập tức xin lỗi hoàng thượng và hoàng hậu đi, ta tin họ sẽ tha thứ cho ngươi. Nàng ta cố tình ra vẻ rộng lượng, nhưng rõ ràng muốn đẩy Sở Kiều Tịnh lên đầu sóng ngọn gió, tạo dựng hình tượng u mê, còn không nghe khuyên răn cho nàng. Hoàng thượng và hoàng hậu nghe thấy sẽ không bỏ qua cho nàng. Nghe giọng điệu cao ngạo như bố thí của nàng ta, Sở Kiều Tịnh càng tỏ vẻ mỉa mai hơn. Nhà Tịnh cô nương, không nói đến chuyện gì khác, chuyện của thái hậu rốt cuộc là thế nào, không phải ngươi rõ hơn ta sao? Tôn Nhã Tịnh thoáng sửng sốt, tái mặt nói: ngươi nói gì vậy? Sao ta nghe không hiểu gì cả? Sở Kiều Tịnh đã biết được bộ mặt thật của Tôn Nhã Tịnh thì e rằng bây giờ cũng bị dáng vẻ ngu ngơ của nàng ta lừa gạt. Tôn Nhã Tịnh quyết tâm không trả lời chuyện này, dời tầm mắt đi, tim không khỏi đập thình thịch. Nàng ta thầm nói trong lòng: chắc chắn Sở Kiều Tịnh không biết gì đâu. Khi đó trong đại điện không có ai, hoàn toàn không có người có thể chứng minh nàng ta gây nên. Người duy nhất có thể chứng minh chuyện này là thái hậu. Nhưng bây giờ bà còn đang hôn mê, nếu không mãi có khi không thể tỉnh lại được nữa, cho nên sẽ không có ai biết được chuyện này. Tôn Nhã Tịnh cô ra vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt đứng sang một bên. Một tiếng két vang đến, cửa phượng nghi cùng mở ra. Sau khi biết hoàng thượng đã tới, hoàng hậu vẫn luôn trốn trong phượng nghi cung như một con rùa đen rụt cổ, giờ này mới hống hách để cùng nhận đỡ mình đi ra. Bà ta sanh mặt chỉ về hướng Sở Kiều Tịnh lại mắng to: mau bắt hai tên phản tặc đại nghịch bất đạo này lại cho bổn cung. Binh sĩ xung quanh đưa mắt nhìn nhau, vô thức nhìn về phía hoàng thượng. Sở Kiều Tịnh thì không sao, nhưng dù sao Dạ Chi Thần cũng nằm một phương nhà, hoàng thượng vẫn còn nơi đây. Nếu không có lệnh của hoàng thượng, họ không dám ra tay với Dạ Chi Thần. Huống hồ Sở Kiều Tịnh còn lạnh lùng như thế, khiến người ta sợ hãi vô cùng. Chăm bạc trong tai nạn xuất thần nhập hóa, có thể khiến người ta ngã xuống trong nháy mắt, cho nên không ai dám tiến lên. Thay vẻ mặt của nàng, hoàng hậu càng hốt hoảng hơn. Bà ta đảo mắt nhìn về phía hoàng thượng, cất giọng khẩn thiết: hoàng thượng, Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần cùng nhau dẫn quân xông vào hoàng cung, rõ ràng đã không coi người khác ra gì. Một kẻ coi rẻ hoàng quyền như thế, nhất định phải giết chết mới có thể cảnh cáo những người khác. Bà ta thầm nghĩ, Sở Kiều Tịnh làm cho chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, lần này chắc chắn hoàng thượng sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Nhưng hoàng thượng thấy Sở Kiều Tịnh có chí kiến như thế, nhìn nàng xông vào hoàng cung đó lại công bằng cho một nhà hoàng. Bóng dáng trước mắt đó không khỏi trùng điệp với người phụ nữ trong trí nhớ. Khi đó ông chỉ là một hoàng tử, trong cung bình thường dễ tránh, ám tiện khó phòng. Ông từng bị người khác hãm hại, tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện đó là do ông gây nên. Chỉ có Sở Tô Ngọc là tin tưởng, sẵn lòng đòi lại công bằng cho ông. Sở Tô Ngọc đã từng xông vào hoàng cung vì ông, cũng ở tại nơi này kéo ông ra khỏi vùng bùn lại kia. Bà ấy nói năng khí phách như thế, dùng lý lẽ bác bỏ tất cả sự nghi ngờ. Sau đó ông từng hỏi Sở Tô Ngọc không sợ hoàng thượng và hoàng hậu trách tội sao? Sở Tô Ngọc đã đáp lại là sợ chứ, nhưng thầy sợ người vô tội sẽ chết oan, chàng không làm sai thì không nên bị đối xử như vậy. Khi đấy ông cảm thấy Sở Tô Ngọc như thần tiên từ trên trời giáng xuống, được trời cao phái tới cứu ông ra khỏi vực sâu vô tận, còn mang đến ánh sáng cho ông. Từ lúc đó, ông thậm chí là từ trước đó đã yêu Sở Tô Ngọc sâu đậm. Mày Sở Kiều Tịnh bây giờ thật sự rất giống Sở Tô Ngọc. Chính vì sự thật và chính nghĩa nhận định trong lòng mà không sợ hãi bất cứ quy quyền nào, thật sự là quá giống. Hoàng hậu thầm thấy nghi ngờ, tại sao hoàng thượng không đáp lời. Bà ta đảo mắt nhìn sang, thấy ánh mắt hốc hác ương ước, vẻ mặt hoài niệm của ông. Bà ta thấy lạnh lẽo, lập tức hiểu ra vẻ nhớ nhung trong mắt ông lại đang nhớ đến người nữ nhân Sở Tô Ngọc kia. Hoàng hậu càng nhìn Sở Kiều Tịnh với vẻ căm phẫn hơn. Hoàng thượng, Sở Kiều Tịnh xúi dục thần vương vào cung tạo phản, tội lớn chém đầu. Nếu không xử lý nàng ta, e rằng sẽ dẫn tới tình huống khó giải quyết. Hoàng thượng lấy lại tinh thần, ông mỉm mồi nhìn Sở Kiều Tịnh và Dạ Chí Thần. Các người đúng là to gan, ban ngày ban mặt dám dẫn người xông vào hoàng cung. Bây giờ có phải các người không muốn ra tay với trẫm không? Suy cho cùng, Sở Kiều Tịnh cũng không phải Sở Tô Ngọc. Dù hoàng thượng có lòng trắc ẩn với nàng, nhưng mà chuyện này nàng thật sự là rất quá đáng. Huống hộ chuyện này vốn là Sở Kiều Tịnh có lỗi trước, nếu không vì nàng chạy trốn khỏi pháp trường cũng sẽ không có chuyện sau đấy. Hôm nay còn vì thế dẫn người vào cung, hoàng thượng cảm thấy Sở Kiều Tịnh quá to gan, dám làm loạn. Dạ Chi Thần thì cung kính nói, Di Thần hoàn toàn không có ý này. Tịnh Nhị chưa từng có ý nghĩ bất kính với phụ hoàng, hôm nay vào cung chỉ muốn nhận được một lời giải thích từ hoàng hậu. Hoàng hậu nhìn Dạ Chi Thần bằng nét mặt khó coi. Thần vương nói thế quý thế nào? Bổn cung chỉ xử lý một nhà hoàng có tội, các người muốn bổn cung chết để đền tội sao? Dạ Chi Thần đột nhiên ngước mắt lạnh lùng nhìn bà ta. Hoàng hậu, hai tự đặt tay lên trên ngực rồi tự hỏi, trong mấy năm qua làm chủ mẫu hậu cung, người làm bao nhiêu chuyện trái với lương tâm rồi? Huống hồ bây giờ hoàng tổ mẫu vẫn chưa tỉnh lại. Hoàng hậu có chứng cứ gì để chắc chắn Tịnh Nhi có tội một cách đồng đoán như vậy? Hoàng hậu bị vẻ mặt của hắn làm cho sợ hãi, sau đó bị lời nói của hắn làm cho á khẩu, nhất thời không khỏi im lặng. Dạ Chi Thần quay đầu lại nhìn hoàng thượng đang suy nghĩ, cung kính nói, phụ hoàng, Di Thần cho rằng chuyện này hoàng tổ mẫu bị đại ngã, vốn nên đợi hoàng tổ mẫu tỉnh lại mới xử lý. Nếu Tịnh Nhi chắc chắn có thể giúp hoàng tổ mẫu tỉnh lại thì tại sao không tin tưởng nàng ấy một lần? Nghe thấy lời này, hoàng hậu lạnh lùng giễu cợt. Sở Kiều Tịnh có thể chắc chắn được bao nhiêu? Nếu thái hậu bị nhà đầu này hại đến mức không thể tỉnh lại được, chẳng phải mãi mãi không biết được chân tướng sao? Dạ Chi Thần hừ lạnh một tiếng, nhìn hoàng hậu với vẻ giễu cợt. Chẳng lẽ đây là lý do để hoàng hậu kháng chỉ? Chưa tới hoàng hồn đã vội vã muốn xử trảm Tịnh Nhi sao? Hoàng hậu nóng lòng muốn giết Tịnh Nhi như thế, khiến ta thấy nghi ngờ, không biết mục đích của hoàng hậu là thế nào. Giọng nói lên án cực kỳ hùng hồn, khiến hoàng thượng cũng không khỏi tỏ vẻ không vui. Hoàng hậu thầm sợ hãi, vô thức ngậm miệng, đồng thời càng thấy giận dữ hơn. Nhìn Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt như muốn nuốt sống họ. Hai người này đều miệng lưỡi sắc bén như nhau, còn muốn đổ tội cho bà ta. Nghe lời che chở và lên án của Dạ Chi Thần, hoàng thượng không khỏi bị lung lay. Tất cả những điều Dạ Chi Thần nói đều rất có lý. Nếu cứ thế định tội chết cho Sở Kiều Tịnh, trong khi chuyện này thật sự không phải do nàng gây ra, thì chính là vu oan cho người tốt. Hơn nữa, hoàng hậu cũng thật sự phải cho Sở Kiều Tịnh một câu trả lời về chuyện của Mai Anh. Khi thấy nét mặt hoàng thượng hơi hòa hoãn, hoàng hậu không khỏi căm hận hơn. Bà ta cắn răng nói, hoàng thượng, lời thần vương nói cũng không thể hoàn toàn tin tưởng được. Hôm nay thần vương dẫn những người này vào cung, e rằng muốn thừa cơ đoạt vị. Hoàng thượng nhíu chặt mày tức giận nói, nó bậy bạ gì đấy, sao thần nhì có thể làm ra chuyện này được. Dù hôm nay ông có thất vọng vì Dạ Chi Thần đến mấy, ông vẫn tin rằng Dạ Chi Thần không phải một người vì ngồi vị hoàng đế mà bị ma sư quỷ khiến đến thế này. Thay hoàng hậu đổ tội lớn cho Dạ Chi Thần một cách vô lý như thế, nét mặt hoàng thượng cũng trở nên khó coi. Hoàng hậu nôn nóng chỉ về phía những người trong giang hồ kia. Hoàng thượng xem đi, nhiều người đến từ các bang phái khác nhau trong giang hồ, sao bỗng dưng đã cùng nhau xuất hiện nơi đây, chắc chắn là bị thần vương lừa đến. Nghe thấy thế, hoàng thượng hơi nhíu mày nhìn những người này với vẻ đăm chiêu. Những người này luôn rất phản nghịch, chưa từng tham dự vào cuộc phân tranh của triều đình, hôm nay xông vào cùng với Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần, đúng là khó hiểu. Nhưng những môn phái này thường tranh đấu với nhau, bây giờ vì Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần lại đoàn kết xông vào hoàng cung, nghĩ mới thấy nơi không chừng thật sự có người sai kiến. Hoàng hậu nhìn những người trong giang hồ này ra vẻ rộng lượng để khuyên rằng, trước giờ độc quyền soán vị đều là chuyện của người trong thiên hạ phỉ nhổ, các người cần gì vì thần vương mà liều mạng. Nếu bây giờ các vị rời đi, chắc chắn bổn cung sẽ không trách tội các vị. Bà ta cảm thấy mình đã nói chuyện rất rộng lượng, nếu là người bình thường chắc chắn sẽ biết ơn đến mức khóc lóc nước mắt nước mũi đầm đìa. Tiếp tài mưu quyền soán vị mà còn được ân xá, đây đã là chuyện tốt lắm. Nhưng những người này lại giễu cợt, soán vị cái gì, thần vương cái gì, bọn ta không biết. Bọn ta đều là người mang ơn y cát, hiện tại các chủ y cát gặp nạn, bọn ta đến giúp đỡ chỉ vì đền ơn thôi. Hoàng hậu thoáng ngẩn người, trong mắt lộ vẻ nghi ngờ. Các người nói thế là thế nào? Đang yên đang lành, sao các chủ y cát lại xuất hiện trong hoàng cung? Các người đừng kiếm cớ bủi vội trách nhiệm cho tên phản tặc Dạ Chi Thần này. Nghe hoàng hậu bôi nhọ Dạ Chi Thần một cách thậm tệ, Sở Kiều Tịnh không khỏi chăm chọc. Phản ứng này của hoàng hậu như là chỉ muốn thần vương tạo phản nhỉ? Sao vậy? Chẳng lẽ hoàng hậu chê thiên hạ chưa đủ loạn sao? Hoàng hậu sa sầm mặt, cất giọng lạnh lùng. Chẳng lẽ những điều bổn cung nói không phải sự thật à? Sao các chủ của y cát lại ở trong hoàng cung? Đây chỉ là lời những người này quỵ biện để phủi vội trách nhiệm cho thần vương. Mấy người trong giang hồ lại càng không vui, hùng hổ nói. Bà nói bậy bạ gì đấy? Ý bà là bọn ta nói dối sao? Ta thấy bà mới là người nơi đây nói năng nhảm nhí đấy. Mấy huynh đệ hành tẩu trong giang hồ luôn chú trọng chữ tín, nếu bà còn nói linh tinh, có tin ta sẽ cắt lưỡi bà để ngâm rượu không? Hoàng hậu thoáng chốc tái mặt. Những người trong giang hồ này nói chuyện không hề kiêng dè, hoàn toàn không coi hoàng hậu ra gì. Có một người đàn ông cao to đội khăn che đầu màu đen nói với Dư Đông, Dư quản sự, hay là nghe nói mấy câu giúp bọn ta đi, bà già này nói chúng ta lừa dối người khác kìa. Dư Đông vẫn luôn bình tĩnh nên lúc này cũng không bị sự tức giận làm lu mờ lý trí. Hắn ta quay đầu hỏi ý của Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh lặng lẽ gật đầu. Nếu bây giờ không thừa nhận thân phận các chủ y cát của mình, e rằng hoàng hậu sẽ đổ tội mưu phản lên trên đầu của Dạ Chi Thần. Dư Đông hiểu ý, cao giọng nói, hôm nay các vị có thể đến đây giúp đỡ, y cát bọn ta ghi nhớ trong lòng, sau này nếu các vị cần y cát giúp gì cứ việc nói. Sở Kiều Tịnh cũng cất lời, các vị ra sức giúp đỡ, hề tam sinh xin tạ ơn. Không ít người trong giang hồ cũng cung kính trả lễ. Tam sinh thần y thật quá khách sáo, chỉ là việc nhỏ thôi. Đúng thế, tam sinh thần y có ơn cứu mạng bọn ta, đây chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến. Nhưng có thể nhận được lời cam kết của y cát, đương nhiên trưởng quản các môn phái lớn đều rất vui vẻ. Hoàng thượng và hoàng hậu đều ngây người. Lúc trước, Dạ Minh Hiền nói, Sở Kiều Tịnh là thầy tam sinh, bà ta và hoàng thượng không tin, cho rằng Dạ Minh Hiền nói dối để bênh vực Sở Kiều Tịnh. Nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng, ngày đó Dạ Minh Hiền đã nói sự thật. Chả trách, y thuật của Sở Kiều Tịnh lại xuất thần nhập hóa như thế, có thể chữa khỏi bệnh của nhiều người. Sắc mặt của hoàng hậu tái mét, tỏ vẻ hơi bối rối. Y Các có danh tiếng như thế ở dân gian và trên giang hồ, e rằng chuyện này càng khó xử hơn. Hoàng thượng sửng sốt nhìn Sở Kiều Tịnh, không ngờ Dạ Minh Hiền không hề nói dối. Sở Kiều Tịnh thật sự là thần y vô cùng kỳ diệu mà dân gian đồn đãi kia. Cảnh tượng trước mắt khiến hoàng thượng không biết phải làm sao. Mà lúc này, Dạ Minh Hiền đã đưa người từ ngoài cung vào, sau đó phá vỡ cục diện bế tắc ngắn ngủi. Hắn ta cử một con ngựa cao lớn đi vào, dừng lại trước mặt Sở Kiều Tịnh, vẻ mặt khá phức tạp. Sở Kiều Tịnh, dừng tay đi. Dạ Minh Hiền không muốn Sở Kiều Tịnh vì chuyện hôm nay mà vì sự trảm, khiêu khích hoàng quyền, hậu quả thường rất nghiêm trọng. Trước mặt hoàng quyền, không được phép cười đùa. Sở Kiều Tịnh cười khẽ, ngước mắt nhìn hắn với vẻ mặt hơi trào phúng. Sao hôm nay ai cũng muốn khuyên ta dừng tay? Khi hoàng hậu hành hạ Mai Anh, sao các người không nghĩ tới việc ngăn hoàng hậu dừng tay? Dạ Minh Hiền nghẹn họng lại thở dài. Người đã chết rồi, nếu Mai Anh thấy nàng vì nàng ta mà làm thế này, chắc chắn sẽ rất đau lòng. Người có phải Mai Anh đâu, làm sao người biết được? Nụ cười bên môi của Sở Kiều Tịnh càng thêm chăm chọc. Nếu Mai Anh có thể sống lại, tự mình nói ra lời này, ta sẽ thả cho hoàng hậu. Sở Kiều Tịnh, người đừng được nước lớn tới. Hoàng thượng đã nghiêm giọng quát. Sở Kiều Tịnh quay đầu lại, bình tĩnh nhìn ông. Thần nữ không hề thấy mình đang được nước lớn tới. Làm sai thì phải trả giá, không phải sao? Mai Anh vô tội, vì hoàng hậu lại chết oan. Còn kẻ làm sai chuyện, tại sao vẫn có thể làm rùa rụt cổ ở Vượng Nghi Cung, chờ người khác đến giải cứu? Lời nói này của Sở Kiều Tịnh vang dội mà mạnh mẽ, khiến cho mọi người có mặt đều chấn động, nhất là Tôn Nhã Tịnh. Tuy Sở Kiều Tịnh không nói với nàng ta câu này, nhưng có lẽ vì chột dạ nên nàng ta luôn cảm thấy câu này của Sở Kiều Tịnh như có ý khác. Hoàng thượng bỗng chốc cũng không biết nên phản bác thế nào, chỉ có thể thở dài một hơi. Cũng không biết rốt cuộc tại sao mọi việc đã ra nông nổi này, dường như không thể có được kết thúc tốt đẹp. Hỏi tội Sở Kiều Tịnh thì sẽ đắc tội với Y Các và người trong giang hồ. Còn không hỏi tội Sở Kiều Tịnh, ngày hôm nay Sở Kiều Tịnh xông vào hoàng cung, thẳng thừng muốn hỏi tội hoàng hậu như vậy, còn luôn miệng nói sẽ không tha cho hoàng hậu. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, thì người ngoài sẽ nghĩ về hoàng quyền như thế nào? Chỉ sợ sẽ khiến người khác cảm thấy dù là hoàng thất cũng chỉ mặc cho người khác muốn làm gì thì làm. Hoàng thượng, Sở Kiều Tịnh năm lần bảy lượt bất kính với người, sao người có thể chịu đựng cho nàng ta hỗn sược như vậy? Hoàng hậu sốt ruột muốn làm hoàng thượng tỉnh táo. Bà ta không cảm thấy người trong giang hồ có gì đáng phải dè chừng, cùng lắm đã giết sạch là xong. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần coi thường hoàng quyền như vậy, chẳng lẽ vẫn có thể bình an vô sự? Như lời bà ta nói, như đá chìm xuống biển, hoàng thượng không hề đáp lại. Ông chỉ nhìn Dạ Chi Thần bằng ánh mắt phức tạp, dường như muốn nghe hắn giải thích. Dù sao đây cũng là đứa con trai mà ông ta yêu thương nhất. Nếu Dạ Chi Thần vì lý do bất đắc dĩ nào đó mới làm ra chuyện này, thì ông cũng sẵn sàng tha thứ cho hắn. Huống chi chuyện này liên quan đến phạm vi rất rộng, trở mặt ngài sẽ lợi bất cập hại. Nhìn vẻ mặt của hoàng thượng, lòng hoàng hậu dần dần lạnh đi. Không ngờ trong lòng hoàng thượng, Dạ Chi Thần có địa vị như vậy. Dù hắn đem quân xông vào hoàng cung, hoàng thượng cũng có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Bà ta mím môi nhìn Dạ Chi Thần với vẻ không cam lòng. Bà ta không hiểu vì sao Dạ Chi Thần có địa vị quan trọng như vậy trong lòng hoàng thượng. Dường như bà ta chưa bao giờ nhìn thấu hoàng thượng, cũng dường như vẫn luôn đánh giá thấp Dạ Chi Thần. Hoàng thượng không lên tiếng, đương nhiên các binh lính cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cúi đầu im lặng đứng một chỗ. Im lặng hồi lâu, cuối cùng hoàng thượng cũng thở dài một hơi. Thần nhi à, con không có gì muốn giải thích với trẫm sao? Hạ Chi Thần cụp mắt. Nhi thần biết việc hôm nay khiến phụ hoàng đau lòng, nhưng nhi thần càng không muốn thấy người vô tội bị kẻ có ý xấu hãm hại. Hoàng thượng bất lực thở dài. Trước mặt là người con trai ông quan tâm nhất, mà Sở Kiều Tịnh lại là con gái của người nữ nhân ông từng yêu. Nếu hôm nay để hai người họ chết nơi đây, sợ rằng từ nay về sau ông chẳng thể yên lòng. Khuôn mặt của hoàng thượng như thoáng chốc già đi rất nhiều. Ông suy nghĩ hồi lâu, giọng nói như tiếng thở dài. Chỉ cần bây giờ các con rời đi, trẫm sẽ bỏ qua, không truy cứu chuyện xảy ra trong thời gian này. Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh đều hơi ngạc nhiên. Họ không ngờ hoàng thượng dễ dàng tha thứ như vậy. Hoàng hậu lại cực kỳ kinh hãi, hét lên một câu khó tin. Hoàng thượng, người hãy suy nghĩ lại đi. Bà ta không thể tin được Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh ngàn nhiên tấn công vào hoàng cung như vậy, hoàng thượng vẫn có thể nhắm mắt làm ngơ. Trong lòng hoàng hậu sửng sốt lại tức giận. Hoàng thượng im lặng đứng yên, chỉ dùng ánh mắt kiên định nhìn Dạ Chi Thần. Dường như chỉ cần Dạ Chi Thần chịu đồng ý, ông sẽ lập tức thả họ về. Lồng ngực của hoàng hậu phập phồng kịch liệt, mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, con người như muốn rơi ra ngoài. Nhưng Dạ Chi Thần không nói gì cả, chỉ nhìn Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh nhớ lại câu hoàng thượng vừa nói với vẻ mặt chăm chọc. Hãy cho cậu bỏ qua, không truy cứu chuyện này. Nàng lại cười giễu. Khi mọi người còn đang sốc, Sở Kiều Tịnh lại ngước mắt, lạnh lùng nhìn hoàng hậu lần nữa. Nếu hoàng hậu không đưa ra được lời giải thích rõ ràng cho chuyện hôm nay, thì ta sẽ không dễ dàng rời đi đâu. Hoàng hậu lại bất an cắn môi. Bổn cung không có gì giải thích với người cả. Sở Kiều Tịnh hừ lạnh một tiếng, âm thanh tuy khẽ nhưng trong lòng mọi người lại nặng nề như có tiếng sấm rền. Mai Anh chết trong cung một cách không rõ ràng như vậy, hoàng hậu không sợ nửa đêm tỉnh mộng, Mai Anh sẽ tìm bà đòi mạng à? Giọng nàng lạnh lùng đầy trong trẻo, ánh mắt u ám khiến hoàng hậu không rét mà run. Hoàng hậu hít sâu một hơi, khiến mình bình tĩnh lại rồi ngẩng cao đầu. Chỉ là một nhà hoàng thôi, ngươi đang bắt bổn cung phải chịu trách nhiệm về cái chết của một nhà hoàng à? Chỉ là một nhà hoàng thôi. Sở Kiều Tịnh trầm giọng lặp lại câu kia, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Có phải tất cả mọi người các người đều định nói câu này một lần không? Đúng thế, Mai Anh chỉ là một nha hoàn thôi, nhưng bà là cái thá gì? Giọng nàng tàn nhẫn, sát khí tỏa ra nồng đậm. Hoàng hậu vô thức lùi lại hai bước, bị khí thế trên người Sở Kiều Tình dọa sợ. Hoài Nhân nhanh chóng tiến lên đỡ bà ta, nhưng cũng nơm nớp lo sợ. Không ai ngờ được Sở Kiều Tình có một mặt lạnh lùng thế này. Giống như sứ giả đến từ địa ngục, dường như chỉ cần giơ tay lên có thể khiến người ta hồn bay phách lạc. Khi thế ấy, dù là tướng quân chinh chiến sai trường lâu năm cũng khó có được. Nghe vậy, hoàng thượng cũng hơi không vui. Sở Kiều Tịnh, trẫm nể mặt Sở thừa tướng nên luôn nhún nhường người, người đừng quá đáng. Cho dù hoàng hậu có thế nào thì cũng là chủ của hậu cung, người đứng đầu hậu cung sao có thể mặc cho người khác chỉ trích khinh miệt như vậy. Sở Kiều Tịnh cười khẽ nhìn hoàng thượng nhưng không định nói tiếp. Hoàng thượng hít sâu một hơi, chậm rãi thuyết phục. Sở Kiều Tịnh, ngươi có biết giờ ngươi đang làm gì không? Trẫm hoàn toàn có thể cho rằng ngươi đang mưu phản đấy. Chẳng lẽ ngươi còn định liên lụy đến thần nhị phải chết cùng sao? Sở Kiều Tịnh do dự một chút, sau đó cao giọng nói. Chuyện hôm nay do một mình Sở Kiều Tịnh ta làm, một mình thần nữ chịu. Nàng quay đầu nhìn về phía Dạ Chi Thần, giọng nói hơi trầm xuống. Dạ Chi Thần, ngươi không cần lo lắng cho ta, chuyện này vốn dĩ cũng không liên quan đến ngươi. Kéo Dạ Chi Thần vào chuyện này thật sự không phải điều nàng muốn. Vẻ mặt của Sở Kiều Tình lạnh lùng, nàng muốn chối tội thay Dạ Chi Thần, không muốn làm liên lụy đến hắn, để hắn bị mọi người chỉ trích. Dạ Chi Thần nghe vậy thì đờ người, nhưng vẫn kiên định đứng trước mặt nàng. Hắn đã nói, dù Sở Kiều Tịnh làm gì, hắn cũng sẽ ở bên cạnh. Sở Kiều Tịnh hơi giật mình, không muốn nói thêm gì đấy, nhưng già chi thần lại cương quyết từ chối. Ta đã quyết rồi, nàng không cần khuyên nữa. Hắn đứng hiên ngang bất động bên cạnh Sở Kiều Tịnh. Từ góc độ của Sở Kiều Tịnh, chỉ thấy được góc nghiêng gần như hoàn hảo của hắn. Dạ chi thần không nhìn lại Sở Kiều Tịnh mà lạnh lùng nhìn hoàng hậu. Huống hồ hoàng hậu cũng là kẻ thù của ta, món nợ xưa đã tới lúc tính toán cho kỹ càng. Hắn ta vẫn luôn nhẫn nhịn cho tới giờ, bây giờ lông cánh đã đủ, hắn không cần nhìn sắc mặt hoàng hậu nữa. Hoàng hậu nghe thế thì kinh hãi, không biết Dạ chi thần đang ám chỉ chuyện gì. Lời này của Dạ chi thần không rõ ràng, không chỉ hoàng hậu không hiểu mà Sở Kiều Tịnh cũng quay sang nhìn Dạ chi thần với vẻ dò hỏi. Mặt mày hắn nghiêm nghị lạnh lùng nhìn hoàng hậu, trong lời nói đầy vẻ căm hận đối với bà ta. Nhưng hoàng thượng đã không nghe ra ý ngoài lời nói của Dạ chi thần, thấy hai người hoàng cố như vậy, trong lòng ông vô cùng tức giận. Thần nhi à, con khiến trẫm thất vọng quá. Khóe môi của Dạ chi thần mấp máy, cuối cùng hắn vẫn không nói gì. Khuôn mặt của hoàng thượng âm trầm, dường như đã nhẫn nhịn tới cực hạn. Ông dần dự hỏi, rốt cuộc các con có lùi đi không? Ông tự cho rằng mình đã kiên nhẫn với Sở Kiều Tịnh và Dạ chi thần, nếu là người khác ông đã coi là kẻ phản tặc mà kéo xuống từ lâu. Nhưng thứ ông đổi lại được là sự cố chấp không chịu tỉnh ngộ từ Dạ chi thần và Sở Kiều Tịnh. Thấy hoàng thượng nổi giận, trong lòng hoàng hậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần hoàng thượng còn đứng về phía bà ta, mọi chuyện vẫn còn đường cứu vãn. Bà ta cau mày, bình tĩnh nhìn về hướng Dạ chi thần, nhưng lại chợt bắt gặp ánh mắt lạnh lùng vô cảm. Hoàng hậu giật mình, vội vàng dời mắt, trong lòng hơi khiếp sợ. Bà ta không biết rốt cuộc Dạ chi thần đã điều tra ra chuyện gì, nhưng cảm giác bất an trong lòng dần tăng lên. Bà ta hít một hơi thật sâu, cố gắng làm dịu đi sự lo lắng trong lòng. Hoàng thượng và Dạ Minh Hiền vẫn còn nơi đây, bà ta không tin Dạ chi thần có thể làm ra được chuyện gì. Nghe thấy tiếng giận dữ và quát tháo của hoàng thượng, vẻ mặt của Dạ chi thần vẫn thản nhiên. Hắn rời ánh mắt gắt gạo nhìn chằm chằm hoàng hậu, trầm giọng bảo, hôm nay nhi thần trả thù cũ xong, chắc chắn sẽ quỳ trước mặt phụ hoàng thỉnh tội, xin phụ hoàng tha thứ cho việc làm bất kính hôm nay của nhi thần. Ý hắn là sẽ không lui đi. Những việc hoàng hậu làm dù có chết vạn lần cũng không đủ để hắn xả giận. Thấy hắn vẫn u mê như vậy, hoàng thượng càng thêm thất vọng, nhắm mắt lại. Thấy vậy, hoàng hậu thúc giục Dạ Minh Hiên, Hiên nhi à, con không nghe thấy sao? Hôm nay nghịch thần muốn phạm thượng đấy, còn không mạo lôi hắn xuống đi. Trong lòng bà ta cực kỳ sợ hãi, dù là Dạ chi thần hay Sở Kiều Tịnh, bà ta đều không muốn buông tha cho ai. Hại người là mối nguy hiểm quá lớn đối với bà ta. Dạ Minh Hiền hơi do dự, vô thức quan sát vẻ mặt của hoàng thượng. Nhưng hoàng thượng chỉ là nhắm mắt, không có ý ngăn cản. Dạ Minh Hiền bất đắc dĩ ra lệnh cho người hắn ta đưa tới. Người đâu? Bắt Thần Vương và Sở Kiều Tịnh lại. Trận chiến vừa mới dừng lại, giờ đây lại một lần nữa bị khơi dậy. Người của Sở Kiều Tịnh, tử sĩ của Dạ chi thần, còn có những người thuộc mọi tầng lớp trong giang hồ, tất cả đều lao vào cuộc chiến. Tiếng đào kiếm và vào nhau, tiếng hồi chém giết, tiếng gào thét không ngừng, vặn vặn mãi ở bên tai. Hoàng thượng nhắm mắt thật chặt, nhưng trên mặt thấy có vẻ buồn bã. Nếu Dạ chi thần và Sở Kiều Tịnh không khăng khăng cố chấp thế này, thì ông cũng không muốn dùng tới thủ đoạn này. Nghe thấy âm thanh bên tai, hoàng thượng cũng giật mình lo sợ, không khỏi lo liệu Dạ chi thần có bị thương trong cuộc hỗn chiến này không. Nhưng lời đã nói ra, không có lý do để rút lại. Hoàng thượng dần trở nên tàn nhẫn hơn, coi như đây là bài học cho Dạ chi thần. Còn hoàng hậu thì cực cười vui vẻ. Đào kiếm không có mắt, nếu Dạ chi thần và Sở Kiều Tịnh gặp chuyện gì cũng coi như họ gieo gió gặt bão, không thể trách bà ta được. Chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ được cơ hội có một không hai này. Trong lòng hoàng hậu đương nhiên vui mừng. Sở Kiều Tịnh luôn khiến bà ta khó xử, đối đầu với bà ta. Còn có cả Dạ chi thần luôn ngán chân bà ta trên con đường đi đến nghiệp lớn. Hôm nay cuối cùng cũng sắp bị tiêu diệt. Đến khi dọn sạch những trở ngại này, sẽ không còn ai có thể cản đường bà ta. Ánh sáng đeo kiếm lóe lên, khung cảnh rất hỗn loạn. Thấy cảnh tượng này, trong lòng hoàng thượng không khỏi cảm thấy phiền muộn. Những đám mây đen trên bầu trời phía xa nặng nề kéo đến, bao trùm cả kinh thành trong một bầu không khí trầm lắng. Cuộc chiến trong cung điện vẫn đang diễn ra, tiếng đao kiếm không ngừng vang lên, khiến mọi người kinh hãi. Trong trận hỗn chiến, Dạ Minh Hiền lặng lẽ đến gần Sở Kiều Tịnh. Hắn kéo lấy cổ tay Sở Kiều Tịnh, ghé sát tai nàng lại thì thầm: "Ta sẽ bảo ngược của ta cố ý không địch lại được, nàng nhận cơ hội rời khỏi nơi đây." Sở Kiều Tịnh nhíu mày, rút cổ tay ra, thản nhiên nói: "Đa tạ ý tốt của Hiền Vương, nhưng ta không cần." Dạ Minh Hiền thấp giọng hét lên: "Nàng chưa rõ tình hình hiện tại sao? Nếu còn không đi, nàng sẽ không đi được nữa." Hắn ta rất sốt ruột, như thể thật sự không muốn nhìn thấy Sở Kiều Tịnh rơi vào kết cục đầu lìa khỏi cổ. Sở Kiều Tịnh cười dịu cợt, bình thản nói: "Nếu ta đã xông vào đây thì cũng không nghĩ tới việc có thể bình an vô sự rời đi." Dạ Minh Hiền nhìn Sở Kiều Tịnh với vẻ khó hiểu, nhưng một bóng người đã nhảy vào giữa hắn ta và Sở Kiều Tịnh, chắn mất tầm nhìn của hắn ta. "Nhị ca, có lời gì cứ nói với ta đi." Dạ Chí Thần nhìn Dạ Minh Hiền bằng ánh mắt lạnh lùng xa cách, trường kiếm trong tay rung lên. Dạ Chí Thần không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người vừa rồi, hắn chỉ nghĩ rằng Dạ Minh Hiền đang làm khó Sở Kiều Tịnh. Dạ Minh Hiền không chút nhượng bộ, hắn ta cũng giơ trường kiếm trong tay lên, thần kiếm va vào nhau, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Dạ Chí Thần và Dạ Minh Hiền gần như đồng thời nhíu mày, cảm nhận sự cường hãn như có nghìn quân trong tay đối phương. Nhưng cả hai đều không lùi bước, ai cũng trở nên tàn nhẫn: "Người vùng một kiếm, ta đỡ một đòn." Dạ Minh Hiền giơ kiếm đỡ đòn tấn công của Dạ Chí Thần, cười khẩy lại chế nhạo: "Đề nghị dẫn theo nàng ấy xông vào cung là có thể thay đổi được ạ." Dạ Chí Thần đẩy kiếm của Dạ Minh Hiền ra, sau đấy hừ một tiếng: "Vậy cũng còn hơn Quỳnh không làm được gì cả." Ánh mắt của Dạ Minh Hiền hơi thay đổi, hắn ta cười chăm chọc: "Vậy thì để làm được gì? Bây giờ đang định tìm chết cùng nàng ấy sao?" Hắn ta giơ trường kiếm lên rồi đâm tiếp. Dạ Chí Thần dựng thanh kiếm lên, chống lại đòn tấn công của Dạ Minh Hiền, hơi đứng thẳng dậy rồi lại nói: "Ta và Tịnh Nhị làm gì cũng không tới lượt nhị ca quan tâm chứ nhỉ? Nhị ca, Quỳnh cứ lo cho bản thân mình đi." Sắc mặt của Dạ Minh Hiền trầm xuống, hắn ta lại hừ lạnh một tiếng: "Nếu để còn chút lý trí, hãy đưa Sở Kiều Tịnh rời khỏi đây ngay bây giờ. Nếu hôm nay hai người chọc giận phụ hoàng sẽ không làm khó đệ, nhưng mà sẽ xử lý Sở Kiều Tịnh đấy." Trong lời nói của hắn ta có ý khuyên Dạ Chí Thần hãy đưa Sở Kiều Tịnh mau chóng rời khỏi đây, ngụ ý là hắn ta sẽ cố ý để lộ sơ hở để cho hai người chạy. Dạ Chí Thần hơi sửng sốt, không khỏi nghĩ tới khi còn trẻ hai người đấu kiếm với nhau. Khi đấy, mẫu phi của Dạ Minh Hiền và mẫu phi của hắn đều chưa qua đời, Dạ Minh Hiền cũng không thông đồng với hoàng hậu. Hai thiếu niên đang độ tuổi hồn nhiên ngày thơ nhất, vì tuổi tác tính cách tương đương nên rất thân thiết. Dạ Minh Hiền vẫn chưa hung ác, nhàm hiểm như bây giờ, càng không tranh chấp đối đầu với Dạ Chí Thần thế này. Ngược lại, hai người thường xuyên đấu kiếm với nhau. Bắt đầu từ khi ấy, kiếm thuật của hai người vẫn luôn có phần cao thấp, nhưng Dạ Minh Hiền luôn tìm đến hắn muốn phần thắng bại. "Tam đệ, hôm nay ta muốn phần thắng bại với đệ, mau lại đây, xuất chiêu đi." Dạ Chí Thần bất đắc dĩ rút kiếm của mình, không cam lòng bảo: "Nhị ca, đã lâu như vậy, rõ ràng trong hai chúng ta chẳng ai đánh thắng được ai cả." "Đừng nhiều lời." Dạ Minh Hiền túm lấy cổ áo của Dạ Chí Thần đi vào trong viện. "Để với ta đều phải giống hết sức lực, không được qua loa lấy lệ." Nhưng giằng co hồi lâu cũng chẳng thể phân định được ai thắng ai thua. Dạ Minh Hiền đã không còn là Dạ Minh Hiền trước đây, nhưng về kiếm thuật hai người vẫn ngang tài ngang sức. Dạ Chí Thần thất thận khiến lòng Dạ Minh Hiền càng thêm bất mãn: "Bây giờ tam đệ đã không coi ai ra gì tới mức này rồi sao? Đao kiếm không có mắt, tam đệ phải cẩn thận đấy." Dạ Minh Hiền cười khẩy, đâm trường kiếm qua. Cơ thể của Dạ Chí Thần nhanh nhẹn, thoáng chốc đã tránh được đòn tấn công của Dạ Minh Hiền. Ánh mắt hắn hơi lóe lên, bỗng nói: Nhị ca à, từ khi nào chúng ta lại đi tới bước đường ngày hôm nay vậy? Dù sao trước đây hai người cũng là huynh đệ thân thiết. Sắc mặt của Dạ Minh Hiền thoáng chốc âm trầm, sau đấy hắn ta cười khẩy: Chẳng phải để Lương tự cho là mình thông minh sao? Thế nào, chẳng lẽ không nằm trong dự đoán của đệ à? Dạ Chi Thần cong môi mỉa mai: Chỉ là hơi cảm khái thôi, lúc còn trẻ không hiểu chuyện, hình như chúng ta cũng từng đấu kiếm pháp như hiện tại. Dạ Minh Hiền không ngờ vừa nãy Dạ Chi Thần thất thần lại để suy nghĩ về chuyện này. Hắn ta cười mỉa một tiếng, lại nói với vẻ chằm chọc: Đệ cũng nói rồi đấy, đó là khi còn trẻ không hiểu chuyện, ta đã quên từ lâu rồi. Nói xong hắn lại đâm trường kiếm ở trong tay tới. Thân hình của Dạ Chi Thần như bóng ma, thành công ngăn được đòn công kích nhanh như gió của Dạ Minh Hiền. Hắn ngước mắt đăm chiêu nhìn Dạ Minh Hiền, khóe miệng cũng cong lên nở nụ cười chăm chọc. Tình cảm này khiến Dạ Minh Hiền càng thêm khó chịu, động tác trên tay lại càng thêm thô bạo. Thế nào, tam đệ bây giờ vì không muốn trở thành bại tướng như tài ta nên chơi bài tình cảm à? Dạ Chi Thần bình tĩnh chống lại đòn tấn công của Dạ Minh Hiền, lại cười mỉa nói: Nhị ca đang nghĩ nhiều rồi, ta chỉ muốn giúp nhị ca nhớ lại rằng trước đây chúng ta chẳng phân định được ai thắng ai thua, bây giờ cũng đừng dây dưa lằng nhằng lãng phí thời gian của nhau. Trong lúc nhất thời, Dạ Minh Hiền không biết hắn đang nói về kim thuật hay là nói về điều gì khác. Hắn ta lạnh lùng nhìn Dạ Chi Thần: Chính vị vẫn chưa phân định thắng bại, phải tiếp tục tỉ thí, một ngày nào đó ta sẽ đoạt đi hết mọi thứ của đệ. Dạ Chi Thần lại bật cười: Có phải nhị ca đã quá tự tin rồi không? Nếu tự tin như vậy thì thử đi, xem đến cuối cùng người mất hết tất cả sẽ là Quỳnh hay là ta. Kiếm của Dạ Minh Hiền càng ngày càng hung ác. Lời của Dạ Chi Thần khiến hắn ta nhớ lại thời điểm mẫu phi chưa qua đời. Hắn ta nhìn Dạ Chi Thần với ánh mắt lạnh lùng và nham hiểm: Mất hết tất cả, ta đã nếm trải cảm giác này từ rất lâu, lại còn do đệ ban tặng đấy. Bây giờ ta sẽ tận lực để cho đệ nếm trải cảm giác đấy. Dạ Chi Thần hơi nhíu mày, ngạc nhiên đỡ đòn tấn công kịch liệt của Dạ Minh Hiền: Quỳnh có ý đây nào? Dạ Chi Thần bị Dạ Minh Hiền ép lùi lại, nhưng không thể hiểu được lời nói của hắn ta. Dạ Minh Hiền nở nụ cười tà ác: Sao hả? Đến giờ đệ vẫn còn giả ngu sao? Mẫu phi của đệ dùng một bát canh độc giết hại mẫu phi của ta, chẳng phải là do đệ sao? Trong hậu cung này, mỗi người nữ nhận đều sẽ mở đường cho con của mình. Sở dĩ năm xưa mẫu phi của Dạ Chi Thần ra tài giết hại mẫu phi của hắn, chẳng qua là để dọn đường cho Dạ Chi Thần. Sau khi mẫu phi qua đời, Dạ Minh Hiền là một tiểu hoàng tử không nơi nương tựa, chỉ có thể dựa vào sự che chở của hoàng hậu mới có thể sống sót trong hậu cung. Còn Dạ Chi Thần, tuy không lâu sau đó mẫu phi của hắn cũng qua đời, nhưng hắn lại được thái hậu đích thân nuôi nấng. Tuy bề ngoài hắn không được hoàng thượng quý, nhưng hắn ta có thể nhìn ra được hoàng thượng coi trọng Dạ Chi Thần đến nhường nào. Người mất hết tất cả, từ đầu đến cuối chỉ có một mình hắn ta. Dạ Chi Thần đã cướp đi mọi thứ của hắn ta, nhưng vẫn có thể sống tốt như vậy. Đương nhiên, hắn ta cực kỳ hận Dạ Chi Thần. Trong hậu cung này, chẳng thể nào có tình cảm huynh đệ thật sự. Từ ngày mẫu phi qua đời, trong lòng Dạ Minh Hiền chỉ nghĩ đến việc báo thù, chưa từng nghĩ đến việc buồn thà cho Dạ Chi Thần. Huynh đệ cũng chỉ là trò chơi trẻ con thôi. Giữa hắn ta và Dạ Chi Thần chỉ có huyết hải thâm thù. Dạ Chi Thần hơi nhíu mày, không phải vô duyên vô cớ Dạ Minh Hiền hận hắn, mà do cái chết của mẫu phi hắn ta năm xưa. Không ngờ cái gai này vẫn luôn ở trong lòng Dạ Minh Hiền. Hắn cứ tưởng với khả năng của Dạ Minh Hiền, hắn đã sớm điều tra ra chuyện năm đó, nhưng không ngờ. Trong cùng từng có một lần xôn xao với tin đồn rằng người giết hại mẫu phi của Dạ Minh Hiền là mẫu phi của Dạ Chi Thần. Nhưng trong lòng Dạ Chi Thần biết rõ chuyện này không phải. Con người đổ nước bẩn lên trên đầu mẫu phi hắn, chỉ là bắt nạt một người đã qua đời, không thể lên tiếng giải thích cho chính mình. Không lâu sau khi mẫu phi Dạ Minh Hiền qua đời, mẫu phi của Dạ Chi Thần cũng ra đi, hơn nữa nguyên nhân cái chết còn rất kỳ lạ. Sau những ngày điều tra, Dạ Chi Thần đã sớm đoán ra được cái chết của Mẫu Phi có liên quan đến hoàng hậu. Còn cái chết của Mẫu Phi và Minh Hiền đương nhiên cũng có liên quan đến người nữ nhân này. Dạ Chi Thần nhìn Dạ Minh Hiền đâm trường kiếm về phía mình với đôi mắt đỏ ngầu như kẻ điên. Đôi mắt sâu thẳm của Dạ Chi Thần chợt lạnh đi. Dạ Minh Hiền nghĩ đến cái chết của Mẫu Phi nên hoàn toàn mất đi lý trí. Nhát kiếm nào cũng đâm vào chỗ chí mạng, không hề nương tay. Dạ Chi Thần lùi lại mấy bước, kéo giãn khoảng cách, dịu cợt nhìn hắn ta. Không biết Mẫu Phi Quỳnh ở dưới suối vàng, biết Quỳnh vẫn luôn nhận dạng làm mẹ, còn luôn luôn hận sai người thì sẽ nghĩ thế nào đây? Dạ Minh Hiền liên tục tìm cách giết hắn, hắn nói gì cũng không nể mặt. Bao năm qua, Dạ Minh Hiền luôn nhắm đến hắn, nếu không phải phúc lớn mạng lớn, có lẽ hắn đã chết trong tay hắn ta từ rất lâu. Dạ Minh Hiền hoàn toàn không điều tra rõ ràng chuyện năm đó, cứ thế trút giận lên trên đầu của Dạ Chi Thần. Đương nhiên Dạ Chi Thần cảm thấy nực cười. Khi ấy Dạ Chi Thần chỉ là một đứa trẻ, mặc dù hiểu chuyện sớm, trưởng thành sớm, nhưng cũng chẳng thể nhìn nhận và suy nghĩ mọi chuyện một cách toàn diện được. Bây giờ nghe thấy lời của Dạ Minh Hiền nói, trong nháy mắt hắn đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Dạ Minh Hiền khựng lại, ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn Dạ Chi Thần. Để nói thế là thế nào? Nhận nhạc làm mẹ, còn hận sai người. Dạ Chi Thần nói vậy, chẳng phải đang chỉ rằng hung thủ giết hại Mẫu Phi hắn ta là hoàng hậu sao? Nhưng bao năm qua, mọi người đều nói rằng Mẫu Phi của Dạ Chi Thần giết hại Mẫu Phi hắn ta, sao lại liên quan đến hoàng hậu? Ánh mắt hắn ta tối sầm, con người đen sâu thẳm lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Để đã hèn hạ đến mức độ này sao? Muốn chầm ngòi ly gián mối quan hệ giữa tạ và mẫu hậu à? Dạ Chi Thần bình tĩnh nói. Có phải chầm ngòi ly gián hay không? Quỳnh điều tra chân tướng vụ việc năm xưa, chẳng phải là sẽ rõ ràng sao? Dạ Minh Hiền hơi giật mình, vẻ mặt hơi ngơ ngác. Bao nhiêu người đều chỉ ra rằng Mẫu Phi đầy làm, để còn gì để biện luận nữa. Lời này của đệ chẳng qua muốn biện hộ cho đệ và Mẫu Phi đệ rồi. Tình đồn là thứ không đáng tin nhất trên đời, ta còn tưởng nhị ca sẽ hiểu ra cơ đấy. Dạ Chi Thần cong môi, ý cười không chạm đến đáy mắt. Nếu nhị ca cứ khăng khăng nghĩ như vậy, ta cũng hết cách. Quỳnh cứ việc tình điều Quỳnh muốn tình đi. Dạ Minh Hiền hơi loạn, lại ép hỏi. Rốt cuộc đệ đã biết những chuyện gì? Dạ Chi Thần thản nhiên nói. Ta nói thì nhị ca có tin không? Nếu đã để tâm chuyện này, tại sao Quynh không tự điều tra đi? Thái độ thờ ơ của hắn với chuyện này khiến trong lòng Dạ Minh Hiền càng thêm nghi ngờ bản thân. Khi hoảng loạn thì động tác trên tay cũng sẽ loạn theo. Dạ Minh Hiền đã hoàn toàn quên phải sức chiều thế nào, tiếp chiều ra sao, trong đầu cứ quanh quẩn mãi mấy câu Dạ Chi Thần vừa nói. Thì thoảng trong đầu hắn ta hiện lên khuôn mặt dịu dàng của Mẫu Phi. Khuôn mặt ấy dường như đột nhiên trở nên thất vọng. Bà ghé vào tai hắn rồi nói. Hiền nhi, sao còn có thể hận sai người được? Dạ Minh Hiền hỗn loạn, dần dần rơi vào thế bất lợi dưới những đường kiếm của Dạ Chi Thần. Dạ Chi Thần không giết Dạ Minh Hiền, nhưng suốt chiều cũng không hề nương tay. Nhìn vẻ mặt của Dạ Minh Hiền thay đổi, suốt chiều cũng dần trở nên chậm chạp. Dạ Chi Thần biết hắn ta đã bị mình thuyết phục, bắt đầu nghi ngờ hoàng hậu. Hắn đẩy mạnh một cái khiến Dạ Minh Hiền lùi lại mấy bước, trả lại câu lúc trước cho hắn ta. Nhị ca, đao kiếm không có mắt, lúc này thất thần cứ tiếp tục như vậy có vẻ không công bằng với Quynh lắm. Dạ Minh Hiền đành lùng nhìn hắn, vẻ mặt âm trầm. Nhìn thấy vẻ mặt dịu dịu cợt của Dạ Chi Thần, lần đầu tiên hắn ta cảm thấy bản thân thật bất lực. Nếu như qua bao nhiêu năm hắn ta thật sự hận sai người, vậy hắn ta đã làm những gì? Dạ Minh Hiền nhìn chằm chằm Dạ Chi Thần, trong đầu đã rất tối. Dạ Chi Thần cười khẩy, không để đến Dạ Minh Hiền, quay người đến cạnh Sở Kiều Tịnh, lại kề vai sát cánh với nàng. Sở Kiều Tịnh hơi dời tầm mắt nhìn Dạ Minh Hiền đang ngẩn ngơ đứng đấy thất thần, trong lòng cũng hơi bất ngờ. Nàng rất ít khi nhìn thấy vẻ mặt này của Dạ Minh Hiền. Vừa nãy hắn ta với Dạ Chi Thần đã có chuyện gì sao? Nhưng bây giờ không phải lúc để Sở Kiều Tịnh phân tâm. Nàng mặc kệ Dạ Minh Hiền có chuyện gì, hoàn toàn tập trung vào trận chiến. Những binh lính hoàng thượng và Dạ Minh Hiền đưa tới đều được trang bị đầy đủ. Nhưng những người trên giang hồ lại có những môn võ công lạ lùng khác nhau, binh khí trên tay cũng đủ 80 loại. Vì vậy, khi đối phó cũng rất lợi hại, không hề rơi xuống bất lợi. Hoàng thượng và hoàng hậu được các cận vệ bảo vệ, đề phòng bị thương. Thấy trận chiến càng ngày càng kịch liệt, hoàn toàn không quý dừng lại, khuôn mặt hoàng thượng càng nghiêm túc. Nếu không mau chóng ngăn trận chiến hỗn loạn này, e rằng hai bên sẽ thương vong vô số, hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Cứ tiếp tục như vậy sẽ không giải quyết được vấn đề. Lòng hoàng thượng liền trầm xuống. Ông lấy từ trong ngực ra một chiếc còi, thổi nhẹ, âm thanh vang xa. Sở Kiều Tịnh có đôi tai và đôi mắt tinh tường, nhanh chóng nhận ra động tĩnh nơi đây. Nàng đưa mắt nhìn sang, thấy một đám người mặc trang phục màu đen bỗng chốc lao ra từ trong bóng tối. Những người này thoạt nhìn giống như ám vệ được huấn luyện bài bản. Sở Kiều Tịnh ngước mắt nhìn hoàng thượng, không ngờ bên cạnh hoàng thượng còn có thế lực thế này. Ngự Long quân và cận vệ hiện tại đã có phần thắng bại với người của họ. Nếu những ám vệ này tham gia, e rằng sẽ càng thêm hỗn loạn. Dạ Chi Thần cao mày khi thấy hoàng thượng điều động ám vệ. Ám vệ này là đội ngũ thần bí và lợi hại nhất bên cạnh hoàng thượng. Không tới lúc bất đắc dĩ, hoàng thượng sẽ rất ít khi sử dụng. Nhưng bây giờ, hoàng thượng lại điều động đội ám vệ ra để đối phó với hắn và Sở Kiều Tịnh. Dạ Chi Thần ngẩn ra, sau đó rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nghiêng người nhắc nhở. Cẩn thận, đội ám vệ này rất mạnh. Nhưng lúc này, Tu Lương Mà Mà đã vội vàng chạy tới từ hành lang bên kia. Bà ta vốn đã lo lắng, sau khi nhìn thấy tình hình dương cung bạc kiếm nơi đây, vẻ mặt bà ta càng thêm kinh ngạc. Tu Lương Mà Mà xuất hiện nơi đây, chắc hẳn bên Thái Hậu có tin tức gì đó. Hoàng thượng vội vàng hỏi Tu Lương Mà Mà. Bên phía An Khánh Cung như thế nào rồi? Tu Lương Mà Mà thở vào một hơi, trên mặt hiện vẻ vui mừng. Khởi bẩm hoàng thượng, Thái Hậu nương nương đã tỉnh. Sở Cô nương không nói dối, Thái Hậu thật sự tỉnh rồi. Hoàng thượng sững sờ, kịp thời ngăn ám vệ lại, nhìn Sở Kiều Tịnh với vẻ phức tạp. Sở Kiều Tịnh nghe tin Thái Hậu đã tỉnh, trong lòng cũng thở vào nhẹ nhõm. Tôn Nhã Tịnh ở bên ngoài quan sát vậy thì mặt tái nhợt, siết chặt khăn trong tay, đôi mắt lộ vẻ hoảng loạn. Điều nàng ta lo ngại nhất vẫn xảy ra. Nàng ta thảng thốt nhíu mày, trong lòng thầm hận. Sao Thái Hậu tỉnh lại vào lúc này? Nếu chậm chút nữa thì Sở Kiều Tịnh sẽ chết chắc. Nguyên nhân của việc này xuất phát từ việc Thái Hậu bị đại ngã. Đương nhiên hoàng thượng cũng hiểu rõ sự thật này. Sự thật thế nào hiện giờ vẫn chưa biết. Rút kiếm đánh nhau cũng không hại. Ông dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Dạ Chi Thần, chậm rãi thở dài một hơi, vất tài để ám vệ lui hết ra ngoài. Dù sao ông cũng không thể tàn nhẫn được với đứa con trai này. Dù hôm nay Dạ Chi Thần xông vào cùng với mục đích gì, ông cũng sẵn sàng cho hắn một cơ hội. Sau khi biết Thái Hậu đã tỉnh lại, Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần cũng dừng tay, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Biểu cảm trên mặt hai người không phải là giả, đủ để cho thấy họ thực sự quan tâm đến Thái Hậu. Hoàng thượng thấy thế, cơn giận vừa nãy cũng tiêu tan rất nhiều. Phản ứng vô thức của con người không thể giả được. Vừa rồi trong mắt Sở Kiều Tịnh chỉ có lo lắng, không có cảm xúc nào khác. Như vậy, nếu nàng nhận ra lỗi lầm của mình, kịp thời nghĩ lại, thì nể mặt Sở Thừa Tướng Sở Tô Ngọc, ông sẽ bỏ qua chuyện này. Hơn nữa bây giờ, Thái Hậu đã tỉnh, cũng không cần xử Sở Kiều Tịnh tội chết. Hoàng hậu ngạc nhiên mở to mắt, thấy ám vệ dần dần lui đi. Trong lòng bà ta càng thêm khó chịu. Hoàng thượng, chẳng lẽ người cứ thế bỏ qua cho hai tên phản tặc này sao? Giọng bà ta thè thé khiến mí mắt hoàng thượng giật giật. Ông nhìn bà ta với vẻ không hài lòng. Phản tặc cái gì? Chẳng phải đã nói rõ ràng rồi sao? Thần nhi với Sở Kiều Tịnh vào cung vì muốn đòi lại công bằng, mà người trong giang hồ chỉ tới giúp Sở Kiều Tịnh thôi. Sao nàng lại nói khó nghe như vậy? Vừa rồi ông ta chỉ nhất thời nổi nóng nên bực bội, giờ đây lửa giận đã lắng xuống, hơn phần nữa ông cũng thấy mình hơi bốc đồng. Lại nghe những lời này của hoàng hậu, ông càng thêm mất kiên nhẫn. Đường đường là hoàng hậu, dẫu sao cũng là bậc trưởng bối mà nói ra lời lẽ khó nghe thế này. Dù sao thần nhị cũng sẽ không làm chuyện mưu phản đâu. Hoàng hậu là người đứng đầu hậu cung, lại tùy tiện định tội cho người khác như vậy, có phải không được thỏa đáng không? Ánh mắt của hoàng thượng hơi trầm xuống, ông hờ hững liếc nhìn hoàng hậu. Hoàng hậu biết mình lỡ lời, lại loạn trước ánh mắt lạnh lùng của hoàng thượng, nên lập tức im thình thích. Sự thiên vị của hoàng thượng dành cho Dạ Chi Thần và Sở Kiều Thịnh thật sự quá trắng trợn. Trắng trợn đến mức khiến người ta có phần bực bội. Hoàng thượng cảnh cáo như vậy nhưng vẫn quan tâm tới thể diện hoàng hậu trước mặt mọi người nên không nói thêm gì nữa. Ông thấy người của Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần đều đã dừng tay, hai người im lặng đứng đấy, trong lòng chỉ thấy bất đắc dĩ. Hoàng thượng nhẹ nhàng lắc đầu, lại thở dài nói: thôi vậy, nếu chuyện này do Thái Hậu bị ngã mà ra thì bây giờ chỉ nên để Thái Hậu phân xử. Ông phất tại cho Ngự Lâm quận và thị vệ lui ra, đến An Khánh cung. Hoàng thượng phất tay áo đi ngang qua hai người, ông khẽ nói: các con cũng theo ta đi. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần trao đổi ánh mắt rồi nhanh chân bước đi theo. Nếu thái độ của hoàng thượng đã hòa hoãn, mọi chuyện đều dễ giải quyết. Đoàn người bình tĩnh đi về hướng An Khánh cung. Sở Kiều Tịnh bình tĩnh, còn Tùm Nhã Tịnh thì hơi hoảng loạn, nàng ta nâng bước hơi vội. Bình thường Tùm Nhã Tịnh luôn chú trọng việc đi đứng ngay thẳng, tốc độ ổn định, bây giờ đã mất đi tác phong bình thường. Cũng may nơi đây nhiều người, ai nấy đều quan tâm đến thương thế của Thái Hậu nên không chú ý đến sự khác thường của Tùm Nhã Tịnh. Đương nhiên Tùm Nhã Tịnh thấp thỏm lo âu, Thái Hậu đã tỉnh, đương nhiên có thể nhớ rõ chuyện xảy ra ngày đấy. Nếu hành động của nàng ta bại lộ thì sẽ là mối nguy hại cực lớn đối với nàng ta. Nàng ta đi sau cùng, nhíu chặt mày, sắc mặt tái nhợt. Cho dù lần này Thái Hậu không truy cứu trách nhiệm của nàng ta, vì nể tình cũ, nàng ta cũng chẳng còn chỗ đứng ở trong cung được nữa. Mọi chuyện được chuẩn bị tỉ mỉ, giờ đây sắp tan biến. Tùm Nhã Tịnh từ từ nhắm mắt lại, vẻ mặt hơi buồn phiền. Đoàn người đi theo Tu Lương Ma Ma đến An Khánh cung. Dạ Linh Nhị đã chờ sẵn bên ngoài tẩm điện của Thái Hậu, mỉm cười với Sở Kiều Tịnh. Dạ Chi Thần và Dạ Linh Nhị chăm sóc Thái Hậu, nàng ấy bằng mặt thường phục ở bên chăm sóc. Bây giờ cuối cùng Thái Hậu cũng tỉnh lại, nàng ấy coi như không phụ lòng tin tưởng của hai người. Hoàng thượng nhẹ nhàng bước lên bậc thềm, thấp giọng hỏi: mẫu hậu thế nào rồi? Dạ Linh Nhị cười nhẹ đáp: thái y nói mẫu hậu đã hoàn toàn tỉnh táo, chỉ là cơ thể còn tương đối yếu thôi. Hoàng thượng thở dài, trầm ngâm nói: nếu vậy trẫm không nên tới quấy rầy mẫu hậu. Thế nhưng vừa dứt lời, bên trong vang lên giọng nói mềm mại lại yếu ớt: đưa ra tới thì vào trong đi, ai già không chết được đâu. Giọng của Thái Hậu nghe thật sự yếu ớt, khác xa với ngày thường. Hoàng thượng nghe vậy thì chau mày mím môi: mẫu hậu đã nói vậy, đương nhiên là có việc muốn nói rồi. Dạ Linh Nhị dịu dàng cong môi cười, nhẹ nhàng nói. Hoàng thượng nghe thế cũng chỉ đành dẫn đầu đi vào tẩm điện của Thái Hậu. Nhóm Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần cũng theo sát phía sau, và người bị bỏ lại cuối cùng là Tôn Nhã Tịnh. Khi bước qua ngưỡng cửa, Tôn Nhã Tịnh chỉ cảm thấy tim mình như sắp vọt ra khỏi cổ họng. Nàng ta sợ, sợ Thái Hậu sẽ vạch trần lời nói dối của nàng ta trước mặt mọi người. Trong tẩm điện rộng lớn có thắp Phật hương an thần, Tu Lương Ma Ma vén rèm sai dài nặng đợi Thái Hậu ngồi dậy. Tuy rằng đã tỉnh nhưng trên mặt Thái Hậu vẫn lộ vẻ ốm yếu, dáng vẻ vừa mới khỏi bệnh nặng. Thấy Thái Hậu yếu ớt như vậy, hoàng thượng không khỏi lo lắng. Thái Hậu chậm rãi ngước mắt lên, ánh mắt quét qua những người đang đứng trong tẩm điện, cuối cùng nhìn vào Tôn Nhã Tịnh ở trong đám người, vẻ mặt thay đổi rõ rệt. Trên mặt bà có sự tức giận nhưng cũng có sự đau lòng. Tức giận vì Tôn Nhã Tịnh không biết trời cao đất rộng, vì chút chuyện nhỏ mà làm loạn, khiến chuyện này lại xảy ra. Nhưng Tôn Nhã Tịnh từ nhỏ đã lớn lên cạnh bà, từ một con nhóc gầy gò ốm yếu trở thành cô nương cao lớn duyên dáng như bây giờ. Lần đầu tiên bà gặp Tôn Nhã Tịnh, nàng ta chỉ là cô bé khờ khạo, ngây ngô, không hiểu chuyện đời. Nhưng không biết từ bao giờ, trong đôi mắt trong veo kia bắt đầu có sự toan tính. Tôn Nhã Tịnh trước đây là niềm tự hào của bà. Nhìn Tôn Nhã Tịnh trở thành hình mẫu trong nhóm con gái quý tộc, thái hậu cũng lấy làm vinh hạnh. Nhưng bây giờ thấy Tôn Nhã Tịnh phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác, bà không khỏi bắt đầu nghi ngờ bản thân, liệu có phải do bà giáo dục không tốt không? Cảm nhận được ánh mắt của thái hậu, Tôn Nhã Tịnh cúi đầu rụt cổ, không dám ngẩng đầu lên. Những giọt mồ hôi thấm ra từ chớp mũi thon cào của nàng ta. Hoàng hậu thấy sắc mặt thái hậu không tốt, còn tưởng rằng thái hậu bất mãn vì hung thủ Sở Kiều Tịnh cũng đang đứng đây. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.